Chương 477, hủy diệt phệ. Diệp Chu tiên sinh, ngươi dĩ nhiên tới hẹn đi ở nơi nào nói rằng. Ngươi đã làm rất tốt, hẹn đi. Lúc này, hẹn đi trên người có vô số vết thương, y phục của nàng hầu như đã bị hoa trở thành bay phiến. Lúc này thân thể mềm mại hoàn toàn lộ ra, dù sao cũng là một cái tiểu nữ hài nhi, cũng không có cỡ nào vượt trội vóc người. Thế nhưng cứ như vậy thoạt nhìn, vẫn là rất làm cho một loại phạm tội dục vọng. Đương nhiên, Diệp Chu chỉ là nhẹ nhàng cười cười, sau đó liền đem trên người mình cởi quần áo xuống tới, cho hẹn đi phủ thêm. Chuyện kế tiếp liền do ta tới. A Diệp Chu xoay đầu lại, nhìn về phía trước mắt phê, đó là một loại cực kỳ đáng sợ pho tượng, hắn mặt vẫn chiều hướng thượng mặt, đồng thời bị vô hạn kéo dài, dường như muốn lên tới trong bầu trời, đồng thời chu vi tụ tập khó có thể tưởng tượng đại lượng ma pháp năng lượng. Những thứ này đại lượng ma pháp năng lượng tụ tập cùng một chỗ sau đó, sẽ phát sinh kinh khủng bạo tạc, cuối cùng đánh tan trên cái thế giới này tất cả ma pháp nguồn năng lượng, cứ như vậy, liền không có bất kỳ người nào có thể sử dụng ma pháp, thế nhưng đối với cái này chút ác ma mà nói, liền không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Diệp Chu mới vừa đi tới nơi đó, liền cảm giác mình trên người bị một đạo hàn quang bao phủ, hắn lập tức quay đầu lại tới, cũng cảm giác một cây đao đã đến trước người của mình, bất quá Diệp Chu chỉ là vươn một ngón tay, cũng đã chặn đối phương đao. Lúc này hẹn đi kinh hô mới vừa phát ra ngoài, bởi vì hắn chứng kiến vi xạ lệ người này dĩ nhiên lần nữa đứng thẳng lên, một cây đao liền hướng phía Diệp Chu nơi đây bổ tới, Diệp Chu lại không bị thương chút nào. Tiếp lấy Diệp Chu nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, con dao kia vẫn còn đè ở Diệp Chu ngón tay của bên trên, kèm theo Diệp Chu một hồi lực lượng, cây đao này trực tiếp từ đó gãy, cái tên kia trực tiếp đã bị đánh bay, trên không trung không ngừng xoay tròn đánh tới bên cạnh trên vách tường. Vang một tiếng nổ, vì xạ lệ người này bị rất nhiều toái thạch đè ở phía dưới, hắn thậm chí đang rẽ rủa khổ sở, lại căn bản là không có cách đi ra, đương nhiên nhất xúc mục kinh tâm vẫn là vì xạ lệ cánh tay, trực tiếp bởi vì này một kích đã bị đánh thành toái phiến. Diệp Chu chỉ là nhẹ nhàng mà bắn, đạn ngón tay, thì có như vậy uy lực, cho dù Diệp Chu lúc này tụ tập ma pháp năng lượng, tại sao có thể là loại này cấp thấp ác ma có thể so sánh. Chứng kiến người này còn giống như phải đứng lên, Diệp Chu lúc này nhẹ nhàng phất phất tay. Ở bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều bùn đất lực lượng, những thứ này bùn đất lực lượng làm bổn nguyên chi lực, trong nháy mắt bỏ đến vi xạ lệ trên người, dường như là có sinh mạng giống nhau, đưa hắn thật chặt bao vây ở nơi nào. Vô số bùn đất dường như biến thành vô số xúc vua, trực tiếp đem vi xạ lệ thật chặt trói lại, để hắn không thể động đậy, sau đó cái loại này lực lượng vô hình đem hắn trực tiếp đè ở phía dưới, qua một đoạn thời gian, vi xạ lệ liền không có bất kỳ tiếng động. Diệp Chu phất tay một cái, liền dễ như trở bàn tay giải quyết rồi một cái ác ma khủng bố, đây đối với vẫn có bây giờ hẹn đi mà nói khó có thể tưởng tượng, thế nhưng liên tưởng đến Diệp Chu cường đại, hẹn đi rốt cuộc mình bạch được, Diệp Chu mới thật sự là cường giả, hắn đã cùng cảnh giới của mình chênh lệch khó có thể tưởng tượng tình trạng. Giải quyết rồi một cái ác ma sau đó, lúc này, Diệp Chu nhìn về phía cái kia là phệ trang bị, lúc này thời gian khoảng cách phệ phát động tối đa còn có một phút đồng hồ, nói cách khác, nhất là lúc này phải bị hủy diệt, Diệp Chu trực tiếp vung tay lên. Trước mắt phệ bị đánh thành bay phiến. Không có ai so với lực lượng của hắn trực tiếp hơn càng đáng sợ hơn, bị đánh thành phế mảnh nhỏ phía sau phệ tán lạc tại nơi đó, cơ hồ không có bất luận cái gì tiếng vang xuất hiện, tiếp lấy Diệp Chu thường thường cảm thấy kinh khủng này không ngừng ba động ma pháp năng lượng dường như cũng không có tiêu thất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Chu lúc này mới hiểu được, phệ cũng không phải là đi qua đơn giản như vậy phương thức là có thể phá hủy, tỉ mỉ nhìn một cái, trước mắt xuất hiện một vòng quang hoàn. Cái này quang hoàn là có rất nhiều thiểm quang ký tự tạo thành, xem ra là cái này phệ chân chính bản nguyên. Diệp Chu đã từng tinh thông các loại cổ đại ma pháp trận, lúc này chứng kiến nơi đó, lập tức hiểu, ma pháp này trận cần phải tiến hành đặc thù sửa mới có thể phá hủy. Diệp Chu lập tức liền nghĩ đến tự hạn chế, tan vỡ ma pháp trận, đi qua sửa chữa có chút ký tự, có thể cho thứ này hoàn toàn tan vỡ. Thế nhưng trước mắt chứng kiến những ký tự này thời điểm, Diệp Chu cảm thấy trực tiếp hơn một ít, miễn là nhẹ nhàng đụng vào trong đó có chút ký tự có thể đạt được hủy diệt tình trạng, bởi vì ma pháp trận bản thân cũng là một cái không ổn định tồn tại. Diệp Chu lúc này nhìn trước mắt ma pháp trận, đang suy tư. Thời gian một phân một giây trôi qua, rất nhanh thì chỉ có 10 giây đồng hồ, nói cách khác 10 giây đồng hồ sau đó, trên toàn thế giới ma pháp nguồn năng lượng đem hoàn toàn tiêu thất, như vậy tới nay mọi người sẽ đối mặt với chân chính mặt nhật. Hẹn đi lúc này vô cùng lo lắng, nàng nắm thật chặt Diệp Chu y hồi phục, đi tới Diệp Chu bên cạnh. Ngay cả bên cạnh chặt lệ cũng là làm như thế. Các nàng đã biết, thời gian lửa xém lông mày, hy vọng Diệp Chu mau nhanh có chút động tác. Vấn đề đến rồi Diệp Chu bên cạnh, Diệp Chu lại kỳ quái nhìn nàng. Hẹn đi lúc này trên người cơ hồ không có mặc quần áo gì, cái kia thân thể nho nhỏ hoàn toàn bại lộ ở Diệp Chu trước người, may mà còn có Diệp Chu y y phục che, để Hẹn Đi có thể duy trì ở chính mình bình tĩnh. Thế nhưng bị Diệp Chu sáng quắc ánh mắt nhìn, Hẹn Đi đột nhiên có một loại cảm giác bất an. Chẳng lẽ Diệp Chu có cái gì ý tưởng tà ác sao? Diệp Chu đương nhiên không có gì ý tưởng tà ác, nhưng hắn vẫn là đột nhiên vươn tay ra, đem Hẹn Đi ôm ở trong ngực của mình. Trong nháy mắt Hẹn Đi cảm giác mình tim đập dồn dập, tốc độ tăng nhanh vô số lần, hắn dĩ nhiên cảm giác được vô hạn bất an. Lúc này, Hẹn Đi cảm giác được vô hạn khủng hoảng, sau đó bị Diệp Chu thật chặt ôm vào trong ngực, nàng mềm mại thân thể dán Diệp Chu lồng ngực, mặc dù có y phục lẫn nhau cách trở, nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình mặt đã dường như hỏa diễm bị bỏng. Thế nhưng ở giây tiếp theo nàng đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì Chu Vi đung đưa kịch liệt đứng lên, nàng đã bị một tầng vô hình vương vương triệu ma pháp năng lượng bao vây trong đó. Diệp Chu trên người phát ra cổ năng lượng này có thể phòng ngự tất cả công kích, sau đó Diệp Chu tay đã đủ ô y ta y ma pháp trận ở giữa. Kế tiếp chính là khủng bố đáng sợ này bạo tạc, trong nháy mắt, kinh khủng uy lực tịch quyển địa phương, nơi này hết thảy đều nói chi bình thường, một giây kế tiếp hầu như muốn đem tất cả xé nát năng lượng ở chỗ này phân tán bốn phía, không có thứ gì có thể ngăn cản được. Hẹn Đi khiếp sợ nhìn trước mắt tất cả, nguyên lai nơi này sắp sửa phát sinh bạo tạc. Diệp Chu sở dĩ vào lúc này đem nàng kéo vào trong lòng, hoàn toàn là muốn thành tiểu Hẹn Đi tính mệnh, bởi vì ngoại trừ Diệp Chu cái này địa phương, không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp Hẹn Đi sống sót ở kinh khủng bạo tạc trực tiếp lan tràn. Ở cái này địa phương, vốn chính là một chỗ tương đối thấp lùn, cho nên lúc này trực tiếp biến thành một cái hố to. Diệp Chu dĩ nhiên mang theo Hẹn Đi, không bị thương chút nào, khói bụi tan hết, hai người đi ra.